Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1094 Thần Tiên Đánh Nhau. Manchester City điều động lên hậu vệ biên vì Manchester City giữa trận sáng tạo ra càng nhiều tiến công tổ chức sáng tạo không gian. Dạng này đấu pháp muốn nói Liverpool có biện pháp nào có thể hoàn toàn khắc chế. Tư Đồ Vân Binh cũng không có đầu mối. Muốn tại cái này cấp bậc đọ sức bên trong hoàn toàn ngăn chặn lại Manchester City căn bản không có khả năng. Liverpool lại cường hãn cũng không có khả năng nhấn lấy tất cả đối thủ trên mặt đất ma sát mà không cho đối thủ làm ra phản kháng. Cho dù là không thế nào giảng cứu chiến thuật nghiêm cẩn cùng kín đáo bố trí, Real Madrid đều có thể 3 lần 4 lượt công phá Liverpool cầu môn. Huống chi là Manchester City loại này truy cầu chiến thuật kỷ luật gần như đến cực hạn đối thủ đâu. Guardiola phi thường rõ ràng Manchester City ưu thế ở giữa sân. Nhất định phải triệt để kích hoạt giữa trận. Chỉ cần giữa trận sống, toàn bộ đều sống, Liverpool trốn qua một kiếp. Manchester City mở ra chiến thuật phạt góc. Tại ở ngoài vùng cấm, Gundogan thử một cước sút ra nhưng cũng không đánh ra uy hiếp. Bóng đá trực tiếp đưa lên khán đài. Hô, Hồng quân fan bóng đá cuối cùng là hơi như chút được gánh nặng. Manchester City đã tải tiến công bên trong dẫn đầu xuất kích. Liverpool thì cũng muốn thêm chút sức đánh ra bọn hắn cường thế phong thái. Nếu như nói Manchester City thế công giống như kín đáo hành quân thận trọng từng bước, không chút nào vội vàng sao động cấp tiến, như vậy Liverpool thế công giống như mưa rông chớp giật, đơn giản thô bạo đem chiến hỏa đốt tới Manchester City phòng thủ mấu chốt khu vực. Tranh tài chương 18 phút lúc Griezmann phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Robertson chuyền bóng về sau liền cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ. Eriksen chủ động tiếp ứng lại đưa bóng bỏ qua, đem truy kích Gundogan vút qua đi. Theo vào Casemiro đưa ra một cước kề sát đất thẳng truyền. Lewandowski tại vùng cấm địa tuyến bên trên ngừng cầu, phát cầu phía bên trái biến hướng quay người trực tiếp tới một cước rút bắn. Campani tiến lên phủ kín có chút trễ. Hắn ngược lại là không ngờ tới Liverpool sẽ đem tiến công đánh cho đơn giản như vậy. Ederson phi thân cứu thua đơn trưởng đưa bóng cản hướng về phía đường biên. Lewandowski vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn bị Ederson đập ra. Liverpool lần này tiến công đánh cho rất đơn giản, nhưng cũng chế tạo ra nhất định uy hiếp. Walker tại đường biên đem Ederson cản ra bóng đá không chế lại. Nhưng là bởi vì Griezmann phản đoạt áp lực dẫn đến hắn lo lắng bị cắt bóng mà lựa chọn trực tiếp đá mạnh đưa bóng giải vây. Bóng đá tại bên trong vòng hậu phương bị Van Dijk không chế lại. Aguero lập tức tiến lên tiến đi phản đoạt. Van Dijk tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước. Ano tại đường biên tiếp ứng lúc Sterling nhào tới. Hắn sờ cầu như chuồn chuồn lướt nước đưa bóng truyền đi khoảng cách gần nhất Kante. Ra cầu sau liền cấp tốc trước chen vào thoát khỏi Sterling phòng thủ. Liverpool 2 lần tiến công đến rồi. Manchester City cấp tốc điều chỉnh phòng tuyến. Đường Ano lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm lúc gặp phải De Bruyne phòng thủ. Hắn đưa bóng nghiêng truyền đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Eriksen chủ động tiếp ứng bên trong cũng là một cước ra cầu nghiêng nhét đưa ra. Mendy chằm chằm đề phòng Mbappe. Nhưng tới gần vùng cấm địa biên giới, Mbappe lại rõ ràng không có tiếp ứng quả cầu này động tĩnh. Mendy quay người sau gặp được Lewandowski nghiêng chen vào chạy tới ranh giới cuối cùng trước tiếp. Ứng thành công. Manchester City phòng tuyến lúc này phi thường tới gần đường biên khu vực. Bởi vì Liverpool bên này rõ ràng bày ra cường công chi thế. Đường Mendy phóng tới Lewandowski lúc Mbappe thì nhanh chóng bên trong cát. Đường Mbappe đã cùng Otamendi vị trí song song thời điểm. Guardiola sắc mặt biến hóa. Liverpool là có một loại tiền đạo kéo bên cạnh tiếp ứng biên phong bên trong cắt giao nhau đổi vị. Đấu pháp, trên cơ bản Lewandowski nếu như đưa bóng chuyển hướng phía trước cầu môn trước điểm khu vực. Như vậy Otamendi quay người đánh chặn hoặc cùng phòng đều rất đại khái suất sẽ thất bại. Tại thời khắc mấu chốt này Campani chủ động tiến lên thiếp thân chằm chằm phòng Mbappe. Tránh cho bị Mbappe tại vùng cấm địa bên trong tìm ra sút gôn cơ hội. Nhưng Lewandowski lại đưa bóng về gõ đường biên phương hướng. Manchester City phòng tuyến muốn bắt đầu một lần nữa điều chỉnh phòng thủ. Mendy xông về muốn khống chế bóng Ano. Từ phía sau lại tại sờ cầu lúc trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung rơi vào Manchester City vùng cấm địa sườn trái khu vực. Campani nhanh chóng hướng vùng cấm địa sau điểm trở về thủ. Nhưng đã quá muộn, Griezmann lặng yên giết tới. Fernandinho cùng Walker mặc dù đều tại vùng cấm địa bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác khoảng cách bóng đá điểm rơi có khoảng cách nhất định. Fernandinho muốn cảnh giác Eriksen vị trí chạy, tự nhiên không có khả năng lui về vùng cấm địa quá sâu. Mà Walker thì tại thu về vùng cấm địa lúc mặc dù chú ý đến Griezmann. Nhưng Griezmann khởi động trong nháy mắt chiếm cứ tiên cơ. Đường Walker quay người cùng phòng lúc đã chậm, đón rơi xuống bóng đá. Griezmann đệm một mặt đưa bóng đệm bắn về phía cầu môn góc trái trên cùng. Ederson ra sức làm ra cứu thua động tác. Sân Anfield nhìn trên đài tất cả Manchester City fan bóng đá đều cảm nhận được kinh tâm động phách. Đường bóng đá bay vào cầu môn góc trái trên cùng trong nháy mắt. Sân Anfield phảng phất giống như đất rung núi chuyển. Tất cả Hồng quân fan bóng đá phấn chấn không thôi điên cuồng hoan hô lên. Tư đồ Vân Binh lập tức hai tay nắm tay vung tay hô to. Griezmann quay người phóng tới bên sân. Hắn lần này không có làm ra làm quái khiêu vũ chúc mừng động tác. Mà là hướng về nhìn trên đài Hồng quân fan bóng đá làm ra hôn gió động tác. Hồng quân trung tướng nhao nhao hướng hắn phóng đi cộng đồng chúc mừng cái này dẫn bóng. Bóng vào rồi. Griezmann, Liverpool tại sân Anfield dẫn đầu hoàn thành phá khung thành. Liverpool lần này đánh ra tinh diệu đoàn đội phối hợp. Tại một lần đơn giản tiến công về sau, bọn hắn bằng vào cường hãn phòng thủ áp lực. Một lần nữa thu được cầu quyền cấp tốc tổ chức hai lần tiến công. Ano, Eriksen, Lewandowski, Mbappe bốn người phía trước trận cánh phải tiến hành phối hợp. Mbappe mặc dù không có sở cầu, nhưng hắn vị trí chạy kiềm chế phi thường đặc sắc. Ano, Eriksen, Lewandowski đánh ra tam giác chuyển lại phối hợp, mà kết hợp với Mbappe vị trí chạy kiềm chế yểm hộ. Griezmann nhanh chóng bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái khu vực tiếp ứng đến Ano tinh chuẩn. Chuyền bên trong, cái này tiến công tuyệt đối là có dự mưu. Griezmann trực tiếp lăng không đệm bắn hoàn thành phá khung thành. Hôm nay thay thế Sané xuất ra đầu tiên Griezmann lấy được dẫn bóng. Đây tuyệt đối là một cái giá trị thiên kim dẫn bóng. Dù là hắn là Liverpool phong tuyến 6 tên cầu thủ bên trong thi đấu vòng tròn dẫn bóng mấy hàng tên. Thứ tư cầu thủ, nhưng cái này dẫn bóng đủ để khiến hắn tại cái này mùa giải bên trong bị Hồng quân tất cả fan bóng. Đá chỗ ghi khắc hắn làm ra cống hiến. Manchester City lâm vào khốn cảnh. Bọn hắn hiện tại muốn chí ít đánh vào hai cầu mới có thể trình diễn nghịch chuyển đoạt giải quán quân kỳ tích. Guardiola đội bóng không phải là không có phá khung thành cơ hội, nhưng so với Liverpool tiến công có thể đánh ra uy hiếp, bọn hắn tại phòng thủ bên trên chất lượng cùng Liverpool không cách nào đánh đồng. Hai đội tiến công đặc điểm khác biệt, cũng đều có chế tạo uy hiếp năng lực, nhưng quyết định chất lượng chính là phòng thủ thực lực. Guardiola thần tình nghiêm túc, hắn vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. hy vọng đội bóng không nên bị ném cầu ảnh hưởng tâm tính. Tư Đồ Vân Binh thì cũng tại đội bóng chúc mừng dẫn bóng về sau cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn đừng có chút nào phớt lờ. Sân Anfield nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá ngắn ngủi thất thần cùng thất lạc về sau liền lại giữ vững tinh thần vì đội bóng góp phần trợ uy. Manchester City cho dù điểm số lạc hậu, nhưng ở tiến công bên trong như cũ có thể duy trì kiên nhẫn trầm ổn. Điểm này để Tư Đồ Vân Binh chân chính cảm thấy Manchester City thành thục. Loại này thành thục là bọn hắn thoát khỏi Premiership cảm xúc hóa liệt căn. Guardiola xác thực không tầm thường, bởi vì hắn đội bóng là từ lúc tiến công cất bước. Muốn từ bỏ cảm xúc hóa mau bệnh liền sẽ càng thêm khó khăn. Cho dù là Liverpool, Tư Đồ Vân Binh từ vừa mới bắt đầu sửa trị đội bóng đều là từ phòng thủ phản kích bắt đầu. Lại thêm hắn dẫn viện binh mang đến ngày xưa đệ tử. Đúng là đi đường tắt. Manchester City hai tên hậu vệ biên trợ công đến trung tuyến phụ cận, tham dự vào giữa trận nhanh chóng truyền lại. Tranh tài phút thứ 24 lúc Sterling lui về tiếp ứng trung nguyên khống chế bóng. Tại Ano Abbeck đi lên bước đoạt lúc, hắn lội cầu hướng trung lộ khu vực. Tại gặp được Kante trước đó, hắn đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. De Bruyne nhanh chóng theo vào nghênh cầu đưa ra một cước nửa cao cầu truyền bên trong. Trận banh này từ Van Dijk cùng Koulibaly ở giữa xuyên qua. Vòng qua Van Dijk sau lưng, Van Dijk quay người sau liền gặp được Aguero nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực nghênh. Cầu trực tiếp lên chân lăng không đệm bắn, nhưng bởi vì là chân trái sút gôn cộng thêm lệch cực hạn, Aguero nghênh cầu bắn ra bóng đá không thể ngăn chặn. Bóng đá cao hơn xà ngang không đến 20cm bay lên khán đài. Manchester City fan bóng đá ôm đầu thở dài. Hoa nha, De Bruyne lại một cước đẹp như thi họa truyền bóng đưa ra. Đáng tiếc Aguero đưa bóng đánh bay. Nhưng Aguero biết hắn không có ngừng cầu cơ hội. Nếu như hắn ngừng cầu, Van Dijk liền sẽ cận thân bước đoạt hoặc phong tỏa. Hắn căn bản không có điều chỉnh không gian. Trực tiếp sút gôn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc chính là cầu không thể ngăn chặn. Liverpool fan bóng đá cũng là tê cả da đầu. Dù là Hồng Quân hiện tại điểm số dẫn trước, nhưng Manchester City tiến công uy hiếp từ đầu đến cuối tồn tại. Tình thế này sẽ không phát sinh biến hóa. Tư Đồ Vân Binh như cũ cần suy nghĩ nên như thế nào ngăn chặn lại Manchester City tiến công uy hiếp. Manchester City đã liên tục hai lần tiến công có thể tại Liverpool vùng cấm địa bên trong hoàn thành sút gôn. Cái này uy hiếp không thể làm như không thấy. Cho dù Tư Đồ Vân Binh không có nhất lao vĩnh giật phương án giải quyết, nhưng cũng nhất định phải làm ra điều chỉnh. Hắn ở đây bên cạnh đối trên trận Casemiro cùng Kante đánh võ thế, để cho hai người điều chỉnh chọn vị trí. Kante kéo về sau, Casemiro tại Kante phía trước, này lại giảm xuống phía đối diện đường hiệp phòng. Nhưng mang tới chỗ tốt là đầu tiên phong tỏa ngăn cản Manchester City phong tuyến trung lộ lui về, tiếp ứng một cái điểm. Tiếp theo cũng có thể để hai tên hậu vệ trung tâm càng yên tâm hơn trước tiên cùng phòng đối thủ. Bên trong cắt hoặc trước chen vào cầu thủ, không đến mức lo trước lo sau mà dẫn đến bị đối thủ trong khoảng thời gian ngắn xung kích phòng tuyến trở tay không kịp. Manchester City cái này nhỏ nhanh linh phối trí chính là linh hoạt xen kẽ vị trí chạy. Cộng thêm khống chế bóng tinh tế tỉ mỉ có đột phá năng lực có thể đem đối thủ phòng tuyến quấy đến long trời lở đất. Lại thêm một cái hiện nay toàn châu Âu giữa trận tiến công người tổ chức bên trong sức sáng tạo, trần nhà thực lực De Bruyne. Manchester City thường thường không phải tại tình thế bên trên áp bách là đối thủ sụp đổ phạm sai lầm, mà là tại tương đối phức tạp hoàn cảnh bên trong cũng có thể tìm tới kia tốt nhất, tối ưu. bất khả tư nghị nhất, uy hiếp tiến công tuyến đường cũng hình thành uy hiếp công cánh cửa. Tư đồ Vân Binh bên này điều chỉnh, Guardiola cũng muốn điều chỉnh, Liverpool trước đó dẫn bóng về sau. Hắn cũng đang suy tư nên như thế nào ngăn chặn Liverpool cưỡng chế cục bộ sau đột nhiên chuyển di. Tiến công đấu pháp, tại Manchester City lần này tiến công sau khi hoàn thành hắn lập tức cho phòng tuyến đánh võ thế. Để hai tên hậu vệ biên tăng cường hiệp phòng vùng cấm địa trung lộ tính tích cực. Hai vị chủ soái ở đây bên cạnh đấu trí đấu dũng. Không có một lát dừng lại, ngoại nhân sẽ không biết hai người điên cuồng đầu não phong bảo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?